Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, lựa chọn. 23, Gia Bình Cao Ốc, Tả Nghị vừa mới từ trên xe bước xuống. Một người thân mặc võ đạo thường phục nam tử trẻ tuổi lập tức tháo chạy qua. Nụ cười chân thành về phía hắn đưa qua một chương hồng hồng lục lục quảng cáo giấy. Vị này đại ca, siêu phàm siêu năng rõ ràng một chút. Tả Nghị, siêu phàm giả biết không? Nam tử trẻ tuổi miệng như treo sông. Chúng ta Hùng Phách võ đạo quán vừa mới đẩy ra siêu phàm giả nhập môn lớp huấn luyện. Cũng chỉ có 200 cái danh ngạch. Nếu như ngài muốn trở thành siêu phàm giả, kia báo lớp chúng ta là sự chọn lựa tốt nhất. Chúng ta quán trưởng Hùng Vĩ Biển. Đợi một chút, Tả Nghị không dám tin mà hỏi. Các người võ đạo quán còn có thể bồi dưỡng siêu phàm giả. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi rất tự hào địa ưỡn ngực. Đem trước ngực, Hùng Phách, tiêu ký sáng cho Tả Nghị nhìn. Chúng ta Hùng quán trưởng chính là một vị chân chính siêu phàm giả. Nhân tài a, lúc này mới vài ngày thời gian, cư nhiên đã có người đập vào siêu phàm giả ngụy trang làm lên ôm khách sinh ý. Đầu óc cũng quá linh hoạt. Tả Nghị nhìn đối phương, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Ngươi biết ta là ai không? Nam tử trẻ tuổi sững sờ, hắn tỉ mỉ quan sát Tả Nghị một chút. Lắc đầu nói, không nhận ra, hiện giờ siêu phàm giả đã trở thành nóng nhất cửa chủ đề. Trên Internet thảo luận đạt tới sôi trào trình độ, Hùng Phách võ đạo quán cũng là thừa cơ lên, ý đồ ở trong kia cắt khối bánh ngọt. Hắn vừa rồi nhìn Tả Nghị khai mở là đại cát, hiển nhiên là cái có tiền chủ, chính là phù hợp mục tiêu. Ta là Thiên Hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư. Tả Nghị nói, ngươi chạy được chúng ta võ đạo cửa quán trước ôm khách. Có hiểu quy củ hay không? Hàng Châu có sâu sắc tiểu tiểu trên trăm gia võ đạo quán. Mặc dù nói đồng hành là oan gia, nhưng có chút quy củ cũng là muốn cộng đồng tuân thủ. Ví dụ như đến cửa thích quán có thể, nhưng canh giữ ở nhà người ta trước cửa ôm khách liền quá mức. Tất cả mọi người như vậy không nói quy củ. Vậy hoàn toàn lộn xộn. Thiên Hoàng cấp cao nhất đạo sư. Nam tử trẻ tuổi kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước. Hiển nhiên danh hiệu đối với hắn vẫn rất có lực trấn nhiếp. Nhưng hắn rất nhanh một lần nữa thẳng tắp cái eo. Cười hì hì nói. Vị tiên sinh này, chúng ta Hùng Phách võ đạo quán tuyển nhận là siêu phàm giả đệ tử. Không phải là võ đạo đệ tử, chưa nói tới bị tổn hại quy củ. Hơn nữa sau này sẽ là siêu phàm giả thiên hạ. Không bằng ngươi đến chúng ta Hùng Phách võ đạo quán đến đây đi. Chúng ta, Tả Nghị phất tay, cút, nam tử trẻ tuổi nhất thời như bị sét đánh. Toàn thân không tự chủ được địa run rẩy một chút. Cầm trong tay quảng cáo giấy rơi xuống đầy đất địa. Hắn quay người bỏ chạy. Chạy ra vài bước về sau đại khái cảm giác mất mặt. Quay đầu hô, ngươi nha chờ. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Bành, chạy trốn nam tử trẻ tuổi mãnh liệt đến bình địa ngã. Trực tiếp ngã chó gặm bay liệng, dẫn tới bên cạnh người qua đường một mảnh kinh hô. Thật sự là không biết cái gọi là. Tả Nghị lắc đầu, chẳng muốn lại để ý tới đối phương. Đi vào Gia Bình Cao Ốc đi đến Thiên Hoàng võ đạo quán. Diễn võ trong đại sảnh, Trương Đại Hải đang dẫn theo lớp tinh anh các học viên đang luyện tập Hoàng võ quyền thuật. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào, hắn lập tức thu hồi quyền thức làm tạm dừng thủ thế. Thủ tịch Hào, sở hữu các học viên đồng thời hướng Tả Nghị ôm quyền hành lễ. Tả Nghị cười cười, các ngươi tiếp tục. Trương Đại Hải, ngươi đi theo ta một chút. Trước mắt Thiên Hoàng võ đạo quán đã tuyển nhận 3 cái đệ tử ban. Đệ tử nhân số vượt qua 200. Bởi vì sân bãi có hạn, cho nên là dựa theo sớm. Muộn chia lớp học tập huấn luyện. Sớm ban là nhóm đầu tiên đệ tử. bởi vì thời gian học tập trường, cho nên bị liệt nhập lớp tinh anh. Trong đó có mấy vị đệ tử tiến bộ phi thường lớn, đã có thể hiệp trợ Trương Đại Hải dạy bảo học viên mới. Trương Đại Hải đi theo Tả Nghị cùng đi đến văn phòng. Thương Vũ Lâm, Chu Hồng, Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường đều tại bên trong. Gần nhất Tả Nghị một mực ở hiệp trợ Giang Nam siêu quản cục Hàng Châu khu vực thanh tra hành động, cho nên mời võ đạo quán thời gian rất ít. Bất quá võ đạo trong quán phổ thông đệ tử đi theo Trương Đại Hải học nghề. Chu Hồng, Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường đi theo Thương Vũ Lâm học luyện thể thuật cùng kiếm thuật. Cũng không cần Tả Nghị quá mức quan tâm. Hôm nay hắn là đặc biệt đem mọi người triệu tập qua. Tả Nghị đưa trong tay dẫn theo tủ sắt thả ở trên bàn công tác, đồng thời mở ra nắp hòm, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vương Kiều Kiều tò mò hỏi, sư phụ, đây là cái gì nha? Tả Nghị mỉm cười, đây là sinh mệnh giác tỉnh dược tề, mới nhất phòng thí nghiệm sản phẩm, phục dụng về sau có 10% tả hữu xác suất có thể thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Thực, Vương Kiều Kiều nhất thời mở to hai mắt, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng bị kinh sợ đến. Hiện giờ siêu phàm giả cũng không phải là chỉ có một số ít nhân tài biết bí mật. Như thế nào trở thành một vị siêu phàm giả đã là trên Internet nhiệt điểm chủ đề nhất. Vương Kiều Kiều, Tôn Cường, còn có Trương Đại Hải. Tả Nghị tiếp tục nói, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một cái là phục dụng loại này dược tề tới thực hiện siêu phàm thức tỉnh. Một cái là tiếp tục tu luyện thẳng đến đột phá bình cảnh tự chủ thức tỉnh. Các ngươi tuyển A, loại này sinh mệnh giác tỉnh dược tề đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bảo đảm chất lượng kỳ lại không dài. Thay vì để đó lãng phí, vậy khẳng định không bằng tiện nghi chính mình người. Lão sư, Tôn Cường sợ hãi mà hỏi, nếu như thức tỉnh không có thành công kia sẽ như thế nào? Chẳng ra gì, Tả Nghị nói, cũng liền cần nghỉ ngơi vài ngày a. Thế nhưng ta chỉ cho các ngươi 3 lần cơ hội, phục dụng 3 lần cũng không thể thành công, vậy không cần phải tiếp tục thử. Tuy Trần Lạp cũng không nói, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, loại này dược tề cũng có thể hay không vô hạn phục dụng. Sinh mệnh giác tỉnh dược tề chủ yếu công hiệu ở chỗ kích phát người tiềm năng. Nhờ vào loại này dược tề lực lượng thức tỉnh đối với thân thể kỳ thật là có nhất định tổn hại, mà còn tồn tại một cái nhịn chịu tính vấn đề. Đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, 3 lần thức tỉnh không sai biệt lắm chính là cực hạn. Tôn Cường nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi, vậy 3 lần thất bại, có còn hay không khả năng thông qua tiếp tục tu luyện tới thực hiện thức tỉnh? Vậy rất khó, Tả Nghị lắc đầu nói, cho nên ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Vương Kiều Kiều hỏi, sư phụ, kia dùng dược tề thức tỉnh cùng tự chủ thức tỉnh có cái gì bất đồng? Tả Nghị nghiêm mặt hồi đáp, tự chủ thức tỉnh siêu phàm giả tiềm lực phát triển, nếu so với dược tề thức tỉnh tới càng lớn, cắn dược lưu cùng tu luyện lưu là vô pháp đánh đồng. Bằng không mọi người hà tất khổ cực như vậy. Tại Asaet thế giới trong, đối với dược tề tính ỷ lại hơn xa kỵ sĩ vu sư, cũng tận khả năng địa dùng tự chủ đột phá phương thức để hoàn thành giai vị tấn chức. Vương Kiều Kiều không cần nghĩ ngợi nói, vậy ta lựa chọn tự chủ thức tỉnh. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Tôn Cường. Tôn Cường gãi gãi đầu, do dự một chút khẽ cắn môi nói, ta cũng lựa chọn tự chủ thức tỉnh. Kỳ thật cắn dược thăng cấp đối với hắn sức hấp dẫn tương đối lớn. Thế nhưng là Vương Kiều Kiều đều có chí khí như vậy, hắn đâu ném đến lên người. Trọng yếu nhất là tiểu mập mạp cảm giác tự lựa chọn phục dụng dược tề, chỉ sợ sẽ làm cho Tả Nghị thất vọng. Tả Nghị cuối cùng nhìn về phía Trương Đại Hải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,